Nghịch tập ở rể, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Mộ Dung Nghĩa cảm giác thấy cổ mình mát lạnh. Anh ta kinh ngạc một chút, nhưng lại phát hiện miệng mình đã bị người ta bịt kín. Hơn nữa, điện thoại của anh ta cũng bị người ta cướp đi. Trực tiếp cúp máy, Mộ Dung Nghĩa vô cùng khiếp sợ. Bản thân anh ta là cao thủ cảnh giới tông sư đấy. Là người như thế nào mà có thể nhân lúc mình không phát hiện mà đến gần tập kích mình được? Rõ ràng là cây dao nhỏ của đối phương có lực sát thương rất cao. Anh ta không dám nghi ngờ gì. Người có thể dễ dàng khống chế mình như vậy, giết chế anh ta cũng chỉ như là dẫm chết một con kiến mà thôi. Mộ Dung Nghĩa, mày điên rồi nhỉ? Diệp Vô Phong vỗ vỗ trên người Mộ Dung Nghĩa, điểm mấy huyệt đạo. Mộ Dung Nghĩa liền cứng đờ, chỉ mỗi con người vẫn đang liếc láo liên. Diệp Vô Phong đặt cây dao nhỏ trên bàn trà, đánh giá xung quanh. Mộ Dung Nghĩa, mày sống cũng rất xa xỉ đấy. Không tồi không tồi. Mày muốn làm gì hả? Mộ Dung Nghĩa nói lắp. Ồ, Mộ Dung Nghĩa, vừa nãy trong điện thoại, mày đang sắp xếp cái gì đấy? Con người tao ấy, vô cùng xem trọng sự công bằng. Mày đối xử với tao như thế nào, thì tao có thể đối xử với mày như vậy. Không sao chứ, Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Mày, Mộ Dung Nghĩa nhịn không được mà sợ hãi. Vừa nãy anh ta đang mệnh lệnh cho đám đàn em ra tay, đi đối phó với người nhà của công nhân Hoa Cường. Nếu như Diệp Vô Phong cũng muốn đối với người nhà của mình như vậy, anh ta thực sự không dám nghĩ tới. Anh ta biết rõ, Diệp Vô Phong là một cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù là nhà Mộ Dung, nhưng đắc tội vào một cao thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng không khác gì là gặp một tai họa khó mà đối phó được. Chẳng lẽ tai họa này sẽ ập đến người mình đầu tiên sao? Suy nghĩ này như khiến Mộ Dung Nghĩa rơi vào hầm băng. Diệp Vô Phong lại đưa điện thoại về phía Mộ Dung Nghĩa. Nếu như mày muốn để tao bỏ qua cho người nhà mày, thì lập tức gọi điện cho đàn em của mày, bảo bọn chúng lập tức dừng mọi hành động hãm hại nhân viên Hoa Cường lại. Lập tức thả những công nhân Hoa Cường đã bắt ra. Không, không thể được. Mộ Dung Nghĩa nghiến răng nói. Anh Nghĩa, lúc này lại đúng lúc có một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện nơi của phòng. Chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ, Diệp Vô Phong không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đây là một trong số người phụ nữ của Mộ Dung Nghĩa. Hơn nữa chắc chắn là người phụ nữ được cưng chiều nhất. Vèo, cơ thể Diệp Vô Phong xông thẳng đến. Người phụ nữ căn bản không kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Vô Phong nắm lấy cổ. Không nói được gì, khuôn mặt cô ta tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu mà nhìn qua Mộ Dung Nghĩa. Còn tràn đầy cầu xin và cầu khẩn mà nhìn về Diệp Vô Phong. Đừng có lớn tiếng, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ cô. Biểu cảm của Diệp Vô Phong rất tàn nhẫn, lạnh giọng mà nói. Người phụ nữ đó liều mạng mà gật đầu, nhưng mũi của Diệp Vô Phong lại ngửi được một hương thơm rất say đắm lòng người. Thiếu chút nữa đã làm cho anh mềm lòng. Diệp Vô Phong buông lỏng cổ của người phụ nữ ra, nắm chặt cây dao trong tay. Chỉ cần giọng cô có gì không ổn, thì con dao này của tôi sẽ xuyên qua tim cô. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi. Người phụ nữ muốn cách xa Diệp Vô Phong một chút, nhưng cô ta liền cảm thấy là hai chân của mình lại không nghe theo sự sai khiến của mình. Diệp Vô Phong khịt mũi, ngửi được một mùi tanh. Anh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nghĩa. Xem ra, chỗ này của mày còn có cả trẻ con đang bú sữa. Này chắc không phải là con gái của mày chứ? Không, không được đâu. Mộ Dung Nghĩa không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Sao? Không được làm tổn thương con tôi. Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy chính mình có thể nói chuyện, thế nhưng bản thân lại bị dọa hoảng sợ. Gọi điện thoại. Diệp Vô Phong đưa điện thoại cho Mộ Dung Nghĩa. Người sau nhận lấy, làm theo lời Diệp Vô Phong nói, căn dặn đám đàn em. Nhưng lúc này bởi vì đang bị Diệp Vô Phong hiếp bức, giọng điệu của hắn rõ ràng đã giảm xuống 8 độ. Bắt đánh đàn em nhận điện thoại, thế nhưng lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Được,